Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. 202, ai, vị tiểu thư này, người đợi chút, người xin chờ một chút. Lương Giai Kỳ hô hai tiếng, Tô Thiện thân ảnh lại rất mau biến mất không thấy. Nàng còn tưởng đuổi theo, Tống Thần Dã vươn tay ngăn cản nàng. Tốt lắm, Giai Kỳ, mọi người đi rồi. Ngươi phải muốn đuổi theo nàng làm cái gì? Mắt thấy nhân đã đi xa, bản thân căn bản không có khả năng đuổi theo. Lương Giai Kỳ dừng bước lại, đem pháo khẩu nhắm ngay Tống Thần Dã. Tống Thần Dã, ngươi có hoàn không để yên? Nhân gia tiểu cô hảo tâm chiếu cố đoá đoá, thế nào ở ngươi miệng mặt, tự thành nhân có khác sắp tâm. Đi lên liền chất vấn nhân gia có phải không phải mưu đồ gây rối? Của ngươi giáo dưỡng đâu? Bị Lương Giai Kỳ như vậy chỉ vào cái mũi kể lề. Tống Thần Dã mặt trướng thành chức can xác, trong lòng hắn có khí, nhưng là đến cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh đem kia khẩu khí nhịn xuống. Cười theo nói, Giai Kỳ, ta cũng vậy lo lắng đoá đoá, hiện tại này xã hội nhiều loạn, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết cái kia tiểu cô nương có phải không phải có khác sắp tâm. Lương Giai Kỳ lại căn bản không nghe của hắn giải thích. Nàng hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Nếu như ngươi là thật như vậy quan tâm đoá đoá, vừa mới cũng sẽ không đem đoá đoá cấp làm đã đánh mất. Ngươi kết quả đang vội chút gì đó. Chẳng qua là nhường ngươi xem rồi đoá đoá một lát, ngươi có thể đem nàng cấp làm đã đánh mất. Ta muốn ngươi còn có công dụng gì? Tống Thần Dã sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhưng là hắn lại chỉ có thể chịu đựng khí tiếp tục dỗ Lương Giai Kỳ. Nhưng mà Lương Giai Kỳ còn tại nổi nóng mặt, căn bản là lười quan tâm Tống Thần Dã. Nàng cúi xuống thắt lưng đem đoá đoá bế dậy, cũng không quay đầu lại ly khai. Tống Thần Dã đứng ở tại chỗ, ánh mắt gắt gao dừng ở Lương Giai Kỳ trên lưng. Vẻ mặt của hắn dị thường âm trầm, trong mắt toát ra một tia oán độc sắc, nhưng vào lúc này... Đặt ở hàn áo khoác túi tiền bên trong di động vang lên. Nghe được kia đặc biệt tiếng chuông, Tống Thần Dã vội vàng đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Điện thoại truyền được sau, một cái ôn nhu giọng nữ theo đầu kia điện thoại truyền xuất ra. A Dã, đồ đồ nghĩ ngươi, Tống Thần Dã lau mặt, như là biến sắc mặt giống nhau. Lúc trước này tối tăm sắc đều biến mất không thấy. Ta cũng nghĩ ngươi nhóm mần đi, đầu kia điện thoại ôn nhu nữ nhân không biết nói chút gì đó. Tống Thần Dã khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra một chút miệt nhiên sắc, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi nhóm mẫu tử hai người sự tình, ta nhất định sẽ làm được, năm nay ta sẽ cùng các ngươi quá một cái đoàn viên năm. Các ngươi yên tâm mần đi, Tống Thần Dã, ngươi chính ở chỗ này làm cái gì? Chạy nhanh đi lại. Lương Giai Kỳ không kiên nhẫn thanh âm theo xa xa truyền tới. Tống Thần Dã phút chốc nắm chặt điện thoại di động, hắn vội vàng theo đầu kia điện thoại người ta nói hai câu. Cuối cùng lại hôn một cái sau, mới vừa rồi đưa điện thoại di động thả xuống dưới. Ta đến đây, Tống Thần Dã rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, đi nhanh hướng tới Lương Giai Kỳ đi rồi đi qua, hắn đưa tay đem đoá đoá ôm lấy. Phóng mềm nhũn dáng người dỗ Lương Giai Kỳ. Tốt lắm lão bà, ta biết sai lầm rồi. Ngươi liền tha thứ ta. Ta cam đoan lần sau sẽ không, ngươi còn tưởng có lần sau. Lương Giai Kỳ mày liễu đổ dựng thẳng. Tống Thần Dã cười chịu tội. Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Ta lấy bản thân tánh mạng đảm bảo. Lão bà, ngươi tin tưởng ta được không được? Nhìn đến Tống Thần Dã bộ này bộ dáng, cho dù là Lương Giai Kỳ lúc trước có lại đại khí cũng đều tiêu tán. Tả hữu đoá đoá cũng không có chuyện gì tình, nàng cũng không tốt liền như vậy níu chặt chuyện này không tha. Nghĩ như thế, Lương Giai Kỳ cũng phóng mềm nhũn thanh âm ni Tống Thần Dã. Vừa mới chuyện ta cũng không đúng, ta không nên hướng ngươi loạn phát giận, ngươi cũng biết của ta tính tình. Cơn tức lên đây rất khó áp chế đi, người nhiều tha thứ một ít. Tống Thần Dã cười lắc lắc đầu. Lão bà, nhiều năm như vậy ta còn có thể không biết tính tình của ngươi. Ngươi yên tâm, điểm ấy việc nhỏ nhi ta sẽ không để ở trong lòng, lúc trước còn cãi nhau đôi rất nhanh liền hòa. Hảo như lúc ban đầu, giống như là lúc trước xuất hiện này tranh chấp cũng không tồn tại dường như. Đoá Đoá ghé vào bản thân ba ba trên bờ vai, chớp ánh mắt xem bệnh viện phương hướng. Không biết nàng còn có cơ hội hay không lại cùng vừa mới cái kia hội đôi thật nhiều người tuyết. Tiểu tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa nhi, đêm này vô đầu quỷ tiễn bước sau. Tô Thiện cũng liền vô sự một thân nhẹ, vừa mới kia kỳ quái toàn ra không ở trong lòng nàng lưu lại bao sâu ấn tượng. Tô Thiện không có lại nghĩ bọn họ sự tình, đem nhân vung rớt sau. Tô Thiện liền quải đến một con đường khác, theo này đường nhỏ về tới Nam Viện lâu cửa chỗ, đứng không một lát sau. Thập nhị liền mang theo mua xong sớm một chút đi lại. Nàng đem dùng giấy dai bao bánh bao thịt đưa cho Tô Thiện. Cười nói, Thiện Thiện, ngươi thường một chút, này là vừa vặn ra lô bánh bao thịt, hương vị rất tốt. Tô Thiện gật gật đầu, tiếp nhận thập nhị trong tay giấy dai đóng gói, xuất ra kia bàn tay lớn nhỏ bánh bao thịt ăn lên. Làm này bánh bao thịt nhân thủ nghệ rất tốt, bánh bao da bạc hãm đại. Một ngụm cắn đi xuống, mùi thịt bốn phía, tươi mới vị gợi lên Tô Thiện thèm ăn. Nàng cơ hồ là hai khẩu một cái, rất nhanh liền đem giấy dai túi bên trong bánh bao thịt cấp ăn xong rồi. Ăn xong sau, Tô Thiện còn có chút ý còn chưa hết, nàng tạp một chút miệng, sờ sờ bản thân hơi hơi hở ra bụng, cảm thán nói, này bánh bao hương vị tuy rằng rất tốt. Bất quá đáng tiếc còn là không có cửa nhà kia ra bánh bao điểm ăn ngon, thập nhị cười cười. Mi mày gian tràn đầy ôn nhu sắc, nàng theo áo khoác túi tiền bên trong lấy ra nhất phương thêu mai vàng khăn tay. Động tác mềm nhẹ đem Tô Thiện khóe miệng không cẩn thận lây dính thượng quần áo dính dầu mỡ lau đi. Nếu như ngươi là muốn ăn, ngày mai ta trở về giúp ngươi mua, đại tuyết phong sơn. Che lại cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Phi nhân loại có trăm ngàn loại biện pháp rời đi nơi này. Tô Thiện lắc lắc đầu. Không cần, chờ ta đi trở về sau đó mới đi ăn cũng không muộn. Chính là không biết trận này tuyết còn muốn hạ bao lâu. Ta cũng không muốn mạo tuyết trở về, Tô Thiện kỳ thực còn rất tưởng ở Thiệp huyện nhiều đãi hai. Ngày, toàn bộ Thiệp huyện mức độ lớn nhất bảo tồn cách cổ kiến trúc phong cách. Liền ngay cả đèn đường cũng làm thành phòng mộc chất, cột đèn đường tử thượng là tạo hình rất khác biệt đèn lồng màu đỏ. Trừ bỏ buổi tối bật đèn thời điểm hơi chút ám chút ở ngoài. Nhưng là cùng hiện đại hóa đèn đường không có nhiều lắm khác nhau. Toàn bộ thị trấn trừ bỏ một ít tất yếu hiện đại hóa phương tiện ở ngoài. Chỉ cần có thể biến thành giả cổ, liền tất cả đều biến thành giả cổ thước, Tô Thiện cảm thấy. Như không phải là bởi vì hiện ở thời đại này là giảng nhân quyền thời đại. Chỉ sợ trong thị trấn mặt quan viên vì phong cách thống nhất. Sẽ làm sở có người tất cả đều mặc vào cổ trang. Tòa giá cũng đều biến thành xe ngựa linh tinh. Này thị trấn chợt vừa thấy đi. Quả thật là rất có cổ vận. Nhưng mà trên đường chạy ô tô. Cùng mặc thời thượng người đi đường. Lại đem loại này cổ vận đánh vỡ. Rõ ràng là không hợp nhau hai loại phong cách, lại lộ ra một loại kỳ dị hài hòa cảm, xem thời gian dài quá, liền cảm thấy nơi này vốn nên chính là cái dạng này. Thập nhị tựa hồ mới đến Tô Thiện suy nghĩ cái gì? Nàng cười mở miệng hỏi nói, Thiện Thiện, ngươi có phải không phải tưởng ở trong này ở lâu một ít thời gian? Tô Thiện gật gật đầu, dù sao trong nhà cũng không có gì vội sự tình. Coi như nghỉ phép, ta rất thích nơi này, đã quyết định muốn ở lâu hai ngày. Kia tự nhiên là không thể ở trong bệnh viện mặt ở. Tô Thiện tính toán đi nói với Trương Lượng một tiếng, liền chuyển đi ra ngoài tìm chỗ ở. Tô Thiện cùng thập nhị lúc trở về, Trương Tinh đã thanh tỉnh lại, bất quá nàng vẻ mặt mệt mỏi, không có gì tinh thần. Trương Lượng ở trước giường bệnh vội trước vội sau. Nàng lại ngồi dựa vào ở đầu giường thượng, ánh mắt chạy xe không, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Tinh Tinh, ngươi có đói bụng không? Khát không khát, tưởng không muốn ăn cái gì này nọ. Ca ca cho ngươi đi mua Tinh Tinh, Ngươi có phải không phải trên người nơi nào còn không thoải mái? Ta đi đem bác sĩ tìm đến cho ngươi xem Semonser, Trương Lượng liên miên lải nhải nói cái không? Ngừng, nhưng là Trương Tinh lại thủy chung không có bất kỳ phản ứng. Nàng rõ ràng liền ở trong ngay, nhưng là lại làm cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán thông thường. Trương Lượng có chút hoảng hốt, lúc trước ở dân túc bên trong phát sinh tình cảnh đó cho hắn tạo thành sâu đậm tâm lý bóng ma. Muội muội mình thật vất vả cứu trở về, nếu là ở mí mắt hắn trụ cột hạ xảy ra vấn đề. Hắn muôn lần chết cũng khó từ này cữu. Tinh Tinh, ngươi hồi ca ca một tiếng được không được? Tinh Tinh, nói xong lời cuối cùng, Trương Lượng trong thanh âm mặt đã mang theo khóc nức nở. Một cái 1m8 mấy đại lão gia nhóm, lúc này lại như là cái tiểu cô nương dường như, ánh mắt đỏ rực, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc ra dường như. Tần Vinh nhìn đến Trương Lượng cái dạng này, trong lòng cũng là cực không dễ chịu, chính là giờ phút này, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi Trương Lượng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tô Thiện cùng thập nhị hai người ngoài cửa đi đến, Trương Lượng lực chú ý tất cả đều ở muội muội mình trên người. Cũng không có chú ý tới các nàng hai người tiến vào. Tần Vinh nhìn đến các nàng, hơi hơi sửng sốt, ánh mắt nháy mắt lượng lên. Tô Thiện, vừa vặn ngươi đã trở lại, Trương Tinh nơi này còn muốn phiền toái ngươi tới xem một chút. Tô Thiện nhíu mày, hướng tới giường bệnh biên nhi đi rồi đi qua. Nàng ở bệnh bên giường đứng định rồi, cúi đầu nhìn về phía ngồi dựa vào ở trên giường bệnh Trương Tinh. Lúc trước suýt nữa bị cải tạo thành nhân tạo quỷ vương. Trương Tinh thân thể cùng linh hồn đều trải qua khổng lồ âm khí lễ rửa tội. Chẳng sợ Tô Thiện đã đem nàng trong cơ thể âm khí đều hút đi. Nhưng là Trương Tinh vẫn là nhận đến ảnh hưởng. Bất quá Trương Tinh bị âm khí thay đổi nhiều nhất vẫn là khí chất của nàng. Cái khác cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tô Thiện đánh giá nàng một phen, thấy nàng hồn phách củng cố, sắc mặt tuy rằng tái nhợt, bất quá lại cũng không có gì trở ngại. Sở dĩ bày ra như vậy một bộ dáng đến, chỉ sợ vẫn là cùng nàng lúc trước gặp được có quan hệ. Nhân tạo quỷ vương chế tác cực kỳ phức tạp, trừ bỏ cần cực kỳ khổng lồ âm khí cùng oán khí ở ngoài. Bị tuyển làm người tạo quỷ vương tài liệu cũng cần gặp các loại tra tấn. Tài năng trở thành tốt nhất vật dẫn. Loại này tra tấn chẳng phải sinh lý, mà là tâm lý. Lúc trước nhìn đến Trương Tinh thời điểm, nàng đã tiến vào đến chuyển hóa cuối cùng thời điểm. Lúc trước tao ngộ rồi sự tinh gì? Tô Thiện tuy rằng không có thấy, bất quá đoán cũng có thể đoán cái sao sao không thiếu 10. Hai loại cực hạn cảm tình va chạm. Có thể đem người theo thiên đường kéo vào địa ngục, cũng có thể sinh sôi đem một người bức đến sụp đổ. Do đó sinh ra mãnh liệt oán hận cảm xúc. Hết chương.